Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, không thể một nhà độc đại. Tống tiên sinh, rất vinh hạnh lại cùng ngài gặp mặt. Vương Tiểu Áp lúc này trang dung cách ăn mặc, rõ ràng so giới thứ nhất trao giải lễ lúc phong cách tây rất nhiều. Chủ động chạy tới lâm thời nghỉ ngơi đại sảnh. Cùng Tống Duy Dương bọn người nắm tay chào hỏi. Tống Duy Dương cười nói, Vương Tiểu Thư có khí chất hơn. Vương Tiểu Áp chớp mắt nói, bình thường khen nữ nhân có khí chất, đã nói lên nữ nhân này không xinh đẹp. Chỗ nào, Vương Tiểu Thư là mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Tống Duy Dương lúc bắt tay một dính tức thả, không có chút nào xâm nhập giao lưu ý tứ. Vương Tiểu Áp đành phải buông tha Tống Duy Dương, lại cùng Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Quách Quang Sương, Thượng Khí Hồ Tổng bọn người hàn huyên, mấy phút đồng hồ sau đi phòng nghỉ ngơi một cái khác vòng quan hệ. Bên kia có TCL Tổng Giám Đốc, Trung Hưng Chủ tịch, Lenovo Tổng Giám Đốc Dương bọn người, Tiểu Mã Ca vẫn như cũ không thế nào nói chuyện, chỉ yên lặng lắng nghe. An tĩnh như cái đại cô nương, Mã Tiểu Vân lại tại cao đàm khoát luận, cùng Quách Quang Sương, Hồ Tổng hai người trò chuyện khởi kinh. Tống Duy Dương bóc lấy xào đậu phộng nghe bọn hắn khoác lác. Thượng khí vị kia Hồ Tổng, sở dĩ cùng Tống Duy Dương, Quách Quang Sương xen lẫn trong cùng một chỗ, là bởi vì bọn hắn đều là phúc đán đồng học, mà lại trường kỳ công việc ở tại Thịnh Hải. Trước kia không có gì cơ hội nhận biết, hôm nay mượn trao giải lễ lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau ở giữa trời sinh liền có một loại thân cận cảm giác. Đương nhiên, đồng học chỉ là kết giao bằng hữu cớ, Hồ Tổng trường học cũ thực sự quá nhiều, thượng giao bản khoa, phúc đán thạc sĩ, đồng tể tiến sĩ, nửa đường hắn còn chạy tới nước Mỹ Georgia Đại học Khoa học Tự nhiên. Đọc 3 tháng công thương quản lý, bởi vì tổ kiến, thượng khí thông dụng, bị khẩn cấp triệu hồi nước đảm nhiệm hạng mục người phụ trách. Hiện tại thời đại thay đổi tốt hơn, người trẻ tuổi có thể thỏa thích truy cầu mộng tưởng, Hồ Tổng nhớ lại trước kia tuế nguyệt, chúng. Ta lúc kia điều kiện gian khổ a, phụ thân tại ta 10 tuổi lúc qua đời, ta 17 tuổi liền tiến máy kéo nhà máy đương học đồ. Mà lại đi làm lộ trình đặc biệt xa, ta mỗi ngày cưỡi một cỗ phá xe đạp, từ phố đông một mực cưỡi đến ngũ giác tràng bên kia đi làm. Lúc ấy nếu có xe đạp tranh tài, ta khẳng định chí ít có thể cầm cái cấp tỉnh quán quân. Xe đạp dây xích cũng không biết bị ta đạp gãy mấy cây. Quách Quang Sương cảm khái nói, đúng vậy a, lúc kia nhưng nghèo, ta là nông thôn lớn lên. Phụ thân là thợ đá, mẫu thân dựa vào trồng rau phụ cấp gia dụng, khi còn bé một năm cũng chưa ăn qua mấy trận thịt. Từ nhỏ phụ mẫu liền nói với ta, chỉ có cố gắng học tập mới có thể xoay người. Bọn hắn lớn nhất hy vọng, chính là ta có thể thi trong đó chuyên gia làm công nhân. Tống Duy Dương lập tức liền vui vẻ. Hồ Tổng, ngươi 17 tuổi vào xưởng làm công nhân. Người điểm xuất phát chính là lão Quách thời niên thiếu mộng tưởng. Có thể thấy được lão Quách mới thật sự là dễ cỏ xuất thân. Ha ha ha, Hồ Tổng khoát tay nói, kia, không giống a, tiểu Quách lúc đi học hoàn cảnh xã hội ổn định, chỉ cần hắn thành tích tốt liền có thể tiếp tục đào tạo sâu. Ta lúc kia náo vận động, nghĩ đọc sách đều không có điều kiện. Ta tại máy kéo nhà máy làm 10 năm, quốc gia mới rốt cục khôi phục thi đại học. Mã Tiểu Vân nói, nhưng người hiện tại là tiến sĩ, so với chúng ta đều lợi hại. Ta học vị tiến sĩ trình độ quá lớn, Hồ Tổng hơi có vẻ đắc ý, cười khổ nói, khôi phục thi đại. Học năm đó, ta có vợ con lão nhỏ phải nuôi sống, không dám từ bỏ kia mấy chục đồng tiền tiền lương. Ta chỉ có thể một tháng tỉnh 2 khối tiền, toàn một năm mới góp đủ hàm thụ học phí, lấy được nộp lên hàm thụ bản khoa văn bằng. Nói đi thì nói lại, Khi đó đại học Hàm Thụ đặc biệt nghiêm ngặt, ngoại trừ không bao phân phối bên ngoài, cùng toàn ngày chế bản khoa không có khác nhau quá nhiều. Cũng không giống như hiện tại Hàm Thụ đều là bộ dáng hàng. Bản khoa văn bằng một nắm bắt tới tay, ta lập tức liền thành máy kéo nhà máy xưởng trưởng, cũng là thượng khí tập đoàn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân xưởng xưởng trưởng. Tiểu Mã Ca đột nhiên đụng tới một câu, tri thức cải biến vận mệnh. Lời nói này đúng, Hồ Tổng mang theo ý cười nói, lúc ấy náo vận động. Thời điểm, ta một mực không hề từ bỏ học tập tri thức. 3 năm học trò lập tức đến, thủ nghệ của ta đã vượt qua rất nhiều người. Đang khôi phục thi đại học trước đó, ta liền đã lên làm xưởng phó chủ nhiệm, dựa vào là chính là học tập cùng nghiên cứu. Điểm này ta đặc biệt bội phục Tống lão bản, ta xem qua hắn rất nhiều đưa tin, Tống lão bản vẫn luôn không hề từ bỏ học tập. Vị này Hồ Tổng đã hơn 50 tuổi, chẳng những là thượng khí tổng giám đốc, mà lại là cả nước nhân viên gương mẫu, Trung Quốc ô tô công nghiệp hiệp hội hội trưởng, hắn xác thực có tư cách hồi ức cao chót vót tuế nguyệt. Khoe khoang một chút sự phấn đấu của mình lịch sử, Tống Duy Dương đưa tay cười nói, Hồ Tổng cũng đừng khen ta, ta suốt ngày đều là nhìn nhàn thư, mà lại đọc sách qua loa đại khái, cùng các ngươi đọc qua thạc sĩ tiến sĩ không giống, Gia Cát Lượng cũng đọc nhàn thư qua loa đại khái, Hồ Tổng còn tại chỗ ấy tán dương, Tống lão bản ánh mắt của ngươi quá lợi hại. Thật nhiều năm trước liền tiên đoán DU sẽ phá sản. Lúc ấy cả nước đều tại học tập DU hình thức, chúng ta ô tô ngành nghề càng là đem DU nâng thượng thần đàn. Người quyển sách kia bên trong quan điểm thế nhưng là cảnh tỉnh rất nhiều người. Mã Tiểu Vân cười to, sau đó Hồ Tổng ngươi liền đem DU cho thu mua. Hồ Tổng lắc đầu nói, ta thu mua chính là General DU, mà lại chỉ lấy mua sắm 10% cổ phần. Nhưng vào lúc này, Vương Thạch Đầu đột nhiên cao giọng cười lớn tới, thật xa liền khua tay nói, Tống lão bản, đã lâu không gặp a. Tống Duy Dương quay đầu nhìn lại, chẳng những Vương Thạch Đầu tới, bên cạnh hắn còn có hai Lê Trương Tổng, hai vị này đều là tới làm chủ nhiệm ban giám khảo. Nói là hiện trường bình ra người chiến thắng, kỳ thật đã sớm mấy ngày bình ra kết quả. Đợi đến đồng dạng đảm nhiệm ban giám khảo Ngô lão hiện thân, bao quát Tống Duy Dương ở bên trong, tất cả mọi người đứng dậy đi qua nắm tay. Hồ Thư Lệ năm nay cũng là ban giám khảo, nàng cùng những người khác hàn huyên về sau, trực tiếp tìm tới Tống Duy Dương. Tống lão bản, ta có thể cho ngươi thêm làm một lần bài tin tức sao? Tống Duy Dương nói đùa, trong phòng nhiều như vậy lấy được thưởng người, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác ỷ lại vào ta rồi? Bởi vì Forbes Trung Quốc phú hào bảng, Hồ Thư Lệ nói, ha ha. Tống Duy Dương nhìn một chút đồng hồ, nhịn không được cười nói, bài tin tức thì không cần, bây giờ cách trao giải lễ còn có 20 phút đồng hồ, liền làm một cái ngắn gọn phỏng vấn đi. Hồ Thư Lệ nói, liền lấy 58 tỷ nguyên tài sản mà nói, người đã có thể xếp vào châu Á phú hào bảng trước 10. Cảm giác có hay không như trước kia khác biệt? Không hề có sự khác biệt. Tống Duy Dương lộ ra đồng hồ nói, khối này đồng hồ Longines là lão bà của ta tại hưởng tuần trăng mật trong lúc đó, dùng nàng để giành được tiền lương mua cho ta, cũng liền 3.000 khối tiền không đến. Tại Longines bảng hiệu bên trong thuộc về hàng thông thường. Ngươi nhìn ta đeo mấy năm đều không đổi, cũng không thể tiến vào châu Á phú hào bảng trước 10. Đã cảm thấy 3.000 đồng tiền đồng hồ lạc hậu a. Ngươi chỗ đầu tư công ty, trước mắt chỉ có Hỷ Phong, Siêu Hồ, Võng Dịch cùng Phượng Hoàng Vệ Quan thuộc về đưa ra thị trường xí nghiệp. Hồ Thư Lệ nói, chính ta cầm bút tính toán một chút. Những này cổ phần đại khái giá trị 30 tỷ nhân dân tệ. Cùng Hồ Nhuận Chăm Dầu bảng cho ra số liệu không sai biệt lắm. mà Forbes nói ngươi tài sản có 58 tỷ nguyên. Còn lại 28 tỷ đều là đối những công ty khác cổ phần đánh giá giá trị. Ngươi cảm thấy có bị đánh giá thấp sao? Tống Duy Dương nhún nhún vai. Không quá rõ ràng, ta đã nói rồi, chính ta là không tính sổ. Vậy ngươi chỗ đầu tư không lên thị xí nghiệp bên trong? Ngươi coi trọng nhất cái nào một nhà? Hồ Thư Lệ lại hỏi. Đương nhiên đều xem trọng a. Không coi trọng ta ném tiền làm cái gì? Tống Duy Dương cười nói. Hồ Thư Lệ nói. Lần này Alibaba cùng Tencent lão bản đều trúng tuyển CCTV hàng năm tài chính và kinh tế nhân vật. Ngươi có thể đánh giá một chút hai nhà này công ty cùng hai vị này lão bản sao? Tống Duy Dương miệng lưỡi dẻo quẹo nói. Mã Tiểu Vân chính là cái lừa gạt. Cái miệng kia có thể đem người chết nói sống. Làm cho lòng người cam tình nguyện bị hắn lừa gạt. Ngươi nhìn nha. Hắn đã gạt ta đầu ba lần tiền. Đang định gạt ta ném lần thứ tư đâu. Nếu như không phải xác làm trễ nải đầu tư bỏ vốn tiến trình. Ta đối Alibaba lần thứ tư đầu tư đều đã nhập chướng. Còn tiểu mã ca, mặt ngoài trung thực, vụng trộm ỉu xìu mà xấu. Đem người bán còn giúp hắn kiếm tiền. Hai vị này không thể nghi ngờ đều là làm ăn cao thủ. Mấy chục tầng lầu cao như vậy cao thủ. Ta tin tưởng hơn 10 năm sau, công ty của bọn hắn có thể cải biến Trung Quốc xã hội. Siêu cầu đâu? Hồ Thư Lệ hỏi. Siêu cầu Tổng Giám đốc Đinh Minh. Là người đại học bạn cùng phòng. Hắn giống như đặc biệt điệu thấp. Cơ hồ không tại trường hợp công khai lộ diện. Nhưng gần nhất siêu cầu cùng Baidu cạnh tranh dị thường kịch liệt. Chiến hỏa liên lụy toàn bộ Internet. Người đối với chuyện này là thấy thế nào? Tống Duy Dương nói. Có cạnh tranh tốt. Một nhà độc đại rất nguy hiểm. Ta cho rằng siêu cầu hiện tại chiếm hữu thị trường số định mức quá cao. Đã đem gần 76%, hẳn là hạ xuống đến 70% trở xuống mới tốt. Ăn một mình sẽ chỉ làm một công ty đọa lạc, để xí nghiệp mất đi cạnh tranh sức sống. Cuối cùng thậm chí sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ ngành nghề. Cho nên, ta hy vọng Baidu có thể tiếp tục tỉnh lại, tranh thủ làm lớn làm mạnh. Tuyệt đối không nên cho ta mặt mũi. Hồ Thư Lệ ngẩn người. Rõ ràng Tống Duy Dương trả lời vượt quá nàng dự kiến. Lập tức gạt ra tiếu dung nói. Tống lão bản nhìn vấn đề góc độ rất đặc biệt. Đừng cho là ta đang nói mát hoặc là lời xã giao. Ta thật sự là cho là như vậy. Tống Duy Dương giải thích cặn kẽ nói. Công cụ tìm kiếm chủ yếu lợi. Nhuận điểm tại đấu giá quảng cáo. Trước mắt vẫn còn pháp luật chống không giai đoạn. Nếu như không có người cạnh tranh tồn tại, một nhà độc đại hậu quả chính là tai nạn tính. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tỉ như ta lục soát một cái dược phẩm, tìm ra tới tất cả đều là thuốc giả. Lại tỉ như ta tại trên mạng đặt trước vé máy bay, tìm ra tới tất cả đều là lừa đảo công ty. Vậy thì phi thường đáng sợ. Công cụ tìm kiếm sẽ thành lừa đảo cùng lòng dạ hiểm độc thương nhân nhạc viên. Bọn hắn chỉ cần cho nhiều tiền liền có thể xếp tại phía trước. Không thể thông qua công ty chế độ. Để ước sao? Hồ Thư Lệ hỏi. Tống Duy Dương nói. Chế độ cũng là cần người đến chấp hành. Cẩn thận nghiên cứu qua minh sử người đều biết. Minh triều vong tại kinh tế sụp đổ. Vong tại quan lại tập đoàn đảng tranh. Ngay cả thu thuế đều thu không được. Sùng Trinh mệnh lệnh ra kinh thành liền biến vị. Nhưng người có thể nói minh triều thu thuế chế độ cùng dùng người chế độ rất dở sao? Chẳng những không nát, ngược lại các phương diện đều chế định rất khá. Chỉ bất quá đến minh mạt đều thành bài trí. Tương quan chế độ đã bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Một công ty cũng là dạng này. Coi như ta cùng Đinh Minh đem chế độ làm tốt, làm sao cam đoan người phía dưới không lá mặt lá trái. Quảng cáo bộ môn vì đề cao doanh thu, tập thể thông đồng bỏ mặc lòng dạ hiểm độc thương nhân làm sao bây giờ? Có khả năng phó tổng giám đốc cấp bậc cao quản, đều sẽ giúp đỡ quảng cáo bộ môn che lấp. Người cũng không thể để công ty tổng giám đốc mỗi ngày nhìn chằm chằm kiểm tra quảng cáo đưa lên thương tư chất a. Nhiều như vậy quảng cáo hộ khách người tra được tới sao? Hồ Thư Lệ từ lấy lòng cảm khái nói. Tống lão bản nhìn vấn đề độ cao để cho người ta bội phục. Tống Duy Dương nói, cho nên, cho dù ngày nào Baidu gánh không được, ta cũng sẽ không nhìn xem Baidu chết mất. Nói không chừng ta sẽ còn đầu tư Baidu dìu bọn hắn một thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.